Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Gặp lại. Hắn đều ở sang địa bàn đợi một tháng. Sang tên kia người lại vẫn chưa về, tên khốn kia đến tột cùng đang làm gì đó quỷ. Cái này ta cũng không biết a. Lão đại lúc nào nghĩ trở về sẽ trở về a, chuyện của lão đại ta có thể quản không được. Ta chỉ là một cái cán bộ mà thôi a. Mắt ưng, Lucky Ru gặm gậy lớn thịt nghe được mắt ưng câu hỏi. Nhún nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết. Cái kia ngươi biết cái gì? Có thể nói cho ta một chút à? Mắt ưng nghe vậy cái trán gân xanh không khỏi nhảy lên. Mở miệng hỏi nếu Sang không trở lại, như vậy hắn liền đi tìm hắn được rồi, được rồi. Lão đại hắn ở Đông Hải thôn Phú Sa đây. Ngươi chỉ cần đi thôn Phú Sa trong tửu quán tìm. Ta bảo đảm ngươi có thể tìm tới mắt ưng. Lucky Ru nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Trực tiếp đem Sang vị trí nói ra. Thế à? Đông Hải thôn Phú Sa. Vậy ta đi trước. Thực sự là tẻ nhạt chiến đấu. Không có một cái sử dụng kiếm cao thủ. Mắt ưng nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy một cước đá trên phi thuyền thuyền nhỏ, cả người rơi vào thuyền nhỏ bên trong khoang thuyền. Hướng về Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở mà đi. Hắn trước tiên cần phải đi đem mình thuyền đem ra. Sau đó đi tìm Sang. Sang ngươi làm sao? Tại sao bất động đây? Đông Hải thôn Phú Sa trong rừng rậm. Lắp phi chính huấn luyện chính mình cao su hỏa tiễn. Phát hiện Sang không nhúc nhích ngồi ở trên tảng đá. Không khỏi dừng động tác lại. Nghiêng đầu sáp lại hiếu kỳ nói. Không có gì. Chỉ là mí mắt phải rút gân lắp phi. Ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Chậm một chút ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng Haki. Sang nghe vậy mở miệng cười nói. Sau đó đè lại không ngừng nhảy lên mí mắt phải. Muốn cho hắn dừng lại. Há. Như vậy à. Vậy ta liền tiếp tục đi huấn luyện đây. Sang. Lắp phi nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy tiếp tục đi huấn luyện. Hắn nghe Sang nói ây trở nên rất mạnh. Hắn đến nỗ lực mới được, không thể bị ây cho bỏ rơi. Sa bao đi quần đảo đến. Vị đại nhân này xin mời rời thuyền đi. Sa bao đi quần đảo bên bờ biển. Đưa Lotus thuyền ngừng đi sau. Trên thuyền cấp thấp cán bộ cung cung kính kính địa quay về mặc áo bào đen Lotus nói rằng hắn có. Thể nhớ tới đội trưởng đã nói phải cố gắng chiêu đãi vị đại nhân này thì sao đây? Bởi vậy, dọc theo đường đi đều không dám thất lễ. Ừ, Lotus nghe vậy gật gù. Sau đó từ thuyền lên đi xuống. Hướng về một phương hướng đi xa bao đi quần đảo 60 đến 69 hào cây đước khu bên trong. To lớn đầu chó quân hạm ngừng ở đây. Trên quân hạm các binh sĩ ngó giáo giác đang tìm kiếm một người. Được rồi. Các ngươi đám này tiểu gia hỏa không cần cùng một nhóm giống như con khỉ. Khắp nơi nhìn xung quanh, Lotus cái tiểu tử thúi kia. Rất nhanh sẽ trở về. Các ngươi an tâm chờ là được. Gáp nằm ở trên ghế nằm nhìn trước mắt không ngừng di động các binh. Sĩ, mở miệng nói rằng đám này tiểu gia hỏa dùng như thế kích động sao? Lotus chỉ là với bọn hắn hơn nửa năm không có thấy mà thôi à, không phải. Gặp trung tướng chúng ta đều rất nhớ nhung Lotus thượng tá. Lần này nghe nói hắn sẽ cùng ngài cùng rời đi hải quân. Rất là không muốn, đều muốn nhiều cùng Lotus thượng tá nhiều lời điểm lời, đúng đấy. Gặp trung tướng Lotus thượng tá tại sao muốn rời khỏi nì, các binh sĩ nghe vậy lập tức giải thích. Rất là không rõ Lotus thượng tá tại sao muốn rời khỏi hải quân, chuyện này chính các ngươi hỏi. Lotus là được, các ngươi hỏi lão phu. Lão phu làm sao biết? Lão phu lại không phải người trong cuộc, Gap nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói rằng. Chuyện này chính bọn hắn hỏi Lotus đi. Hắn khó nói, được rồi. Gap trung tướng, các binh sĩ nghe vậy lập tức trả lời. Không dám hỏi nhiều, đã từng bọn họ cũng lấy vì bọn họ gặp trung tướng là một vị tính cách hiền. hòa nhân từ lão nhân, nhưng thông qua Lotus thượng tá cùng hỏa quyền A bị gặp trung tướng đánh sau. Bọn họ rõ ràng một cái đạo lý. Bọn họ kính yêu gặp trung tướng cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy từ ái. Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục kính yêu hắn. Ha đi. Chào mọi người a, ta lại trở về. Đại gia có hay không nhớ niệm tình ta a? Lotus đi ở Sabaody quần đảo 60-69. Hào cây đước khu bên trong. Cách thật xa liền nhìn thấy quân hạm đầu con nào cắn xương chó. Lập tức liền đạp lên Gepo chạy tới. Hướng về mọi người hô lớn là Lotus thượng tá trở về. Đại gia mau nhìn, trên quân hạm các binh sĩ nghe được Lotus âm thanh. Lập tức hưng phấn hô to. Liều mạng mà hướng về bay ở trên trời Lotus phất tay, đại gia hơn nửa năm đó trải qua vẫn tốt chứ. Ta nhưng là rất nhớ nhung đại gia, Lotus rơi xuống quân hạm trên bong thuyền sau. Lập tức liền bị các binh sĩ vây nhốt, không khỏi hướng về binh sĩ chào hỏi nói, chúng ta có thể vẫn là như cũ. Ngươi làm sao quên a Lotus thượng tá, đúng đấy, Lotus thượng tá ngươi đều biến thấp đây. Đúng hay không, ở trên biển rộng qua không được a? Các binh sĩ vây quanh Lotus mồm năm miệng mười nói rằng ta qua rất tốt a, mỗi ngày đều có thịt ăn đây, cũng là các ngươi lại phơi đen a. Lotus nghe vậy gãi gãi đầu cười nói, hắn biến thấp sao? Thật giống không có chứ, hắn nhớ tới lần trước cùng các binh sĩ gặp mặt là cao hơn 7 mét không có sai chứ, lẽ nào hắn nhớ lầm chính mình là cao 8 mét. Quên đi, chẳng muốn quản ngược lại. Bản bộ lại không biết hắn cao bao nhiêu. Hắn cũng lười cải biến. Đúng rồi, Lotus thượng tá ngươi tại sao muốn từ đi thượng tá chức vị a? Chúng ta còn chờ có thể cùng ngươi đồng thời rong ruổi biển rộng đây. Đúng đấy, Lotus thượng tá ngươi tại sao muốn từ trước đây? Các binh sĩ mở miệng hỏi. Rất là nghi hoặc Lotus tại sao muốn từ chức, cái này nói như thế nào đây? Ta vẫn là đơn giản sáng tỏ nói đi, lần này Aokiji đại tướng cùng Akainu đại tướng chiến đấu. Thắng tuyệt đối sẽ là Akainu đại tướng, mà Akainu đại tướng chính nghĩa là ta không đồng ý. Vì lẽ đó, nếu như hắn trở thành nguyên soái, ta sẽ cảm thấy thập phần phiền phức, thập phần không dễ chịu. Lotus nghe vậy mở miệng giải thích. Akainu chính nghĩa quá cực đoan, vừa nặng kỷ luật là hắn không thể chịu đựng a, không thể nào. Ta cảm thấy Aokiji đại tướng sẽ thắng a. Đúng đấy, nếu không Lotus thượng tá ngươi các loại các đại tướng đánh xong rồi quyết định đi. Đúng đấy, Lotus thượng tá. Các binh sĩ nghe vậy kinh ngạc nói, cảm thấy Aokiji đại tướng không nhất định thất bại, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Dùng nham sức thương tổn so với băng mạnh hơn nhiều. Ở hai người thực lực đều không khác mấy tình huống. Ai trái cây càng mạnh hơn, ai liền có thể thắng. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái cười nói. Các binh sĩ mơ mộng hão huyền quá. Băng làm sao có khả năng đấu qua dung nham a? Dung nham nhưng là trái ác quỷ bên trong lực sát thương mạnh nhất trái cây. Aokiji cùng Akainu thể thuật không kém nhiều. Trái cây cũng đều là thức tỉnh, hiện đang quyết định thắng bại chính là xem từng người năng lực, cái này không thể nào đi. Lotus thượng tá, băng nhưng là có thể đông lại chảy xuôi dung nham. Các binh sĩ nghe vậy rất là kinh ngạc nói, cũng không tin Aokiji đại tướng thất bại. Lotus nói chính là có thể. Aokiji chịu thiệt liền chịu thiệt, ở trái cây năng lực lên các người an tâm nhìn là tốt rồi. Còn có một ngày bọn họ chiến đấu rất nhanh sẽ có kết quả. Hiện tại nhanh lên một chút đi mở thuyền đi. Chúng ta nên đi bản bộ. Gáp nhìn léo nha léo nhéo các binh sĩ. Mở miệng nói rằng Lotus nói cũng không sai. Băng là không đấu lại dung nham trừ phi Aokiji đem năng lực khai phá đến càng cao cấp đều mức độ. Đã có thể sánh ngang thiên nhiên sức mạnh. Không phải vậy, tuyệt đối thắng không được hải tặc chi quỷ cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.